thật sự vô cùng thoải mái. Dược lực phát tán mau, mất đi cũng mau. Nhưng sau khi dược lực mất đi, cảm giác đau đớn ở thắt lưng của Hứa Hành Sơn cũng hoàn toàn mất đi. Ông ngoại, ông cảm thấy thế nào? Đường Vũ Khê khẩn trương hỏi. Hay, thật sự quá thần diệu. Hứa Hành Sơn kích động nói, chén thuốc của Tiểu Tùy thật giống như loại bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu ở thắt lưng. Thuốc đến bệnh trừ, thật sự là thuốc đến bệnh trừ. Có nhân tài sáng tạo như Tiểu Tùy, xem ra Trung Y có hy vọng phục hưng rồi. Vẻ mặt La Văn Uyên âm tình bất định, nói với Hứa Hành Sơn, Hứa lão, ngài tin chắc đã diệt trừ gốc bệnh rồi chứ? Có lẽ, chén thuốc này chỉ giảm đau tạm thời. Không, đã khỏi rồi. Hứa Hành Sơn dùng giọng nói không cần chất vấn, chén thuốc của Tiểu Tùy đã hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh của tôi. Thân thể của tôi biết rất rõ. Sắc mặt La Văn Uyên càng trở nên khó coi, phản phất như bị người ta đánh một bạt tai. Hôm nay, La Văn Uyên tới thăm Hứa Hành Sơn, ý định muốn thông qua chữa bệnh cho Hứa Hành Sơn để tiếp cận Đường Vũ Khê, nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là, nửa đường nhảy ra một tùy qua, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn, hơn nữa còn hao tổn thể diện của hắn. La Văn Uyên cảm thấy tiếp tục ở lại, có thể không có được chỗ tốt gì, nên đứng dậy cáo từ. Nhưng tùy qua đồng học không có ý tứ bỏ qua cho La Văn Uyên, nói, thầy La, ai là ếch ngồi đáy giếng. Đường Vũ Khê và Hứa Hành Sơn hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tùy qua đồng học lại bức bách người khác như vậy. Tùy qua vốn không muốn làm như vậy, nhưng ai bảo La Văn Uyên chủ động khích bác hắn. Nếu như người thua là tùy qua, La Văn Uyên sẽ lưu thể diện lại cho tùy qua sao? Hiển nhiên là không. La Văn Uyên không ngờ tiểu tử này lại gây sự như vậy, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó trầm giọng nói, tôi thừa nhận, y thuật của cậu có chỗ độc đáo, nhưng muốn tôi nhận thua vẫn không thể, bởi vì căn bệnh của Hứa lão đã khỏi hẳn hay chưa, có tái phát hay không, còn cần thời gian nghiệm chứng, không phải sao? Nếu như cậu có can đảm, vậy chúng ta tìm thời gian, tỉ thí công bằng về y thuật, chăm cứu, thì thế nào? Không cần, tôi sẽ không so với thầy. Tùy qua lạnh lùng nói, thầy không xứng. Cú bạc tai này thật sự rất có khí phách. Sắc mặt La Văn Uyên trắng bệch, một lát sau mới nói, cậu nhất định sẽ thua dưới tay tôi, rất nhanh thôi. Tôi nói rồi, thầy không xứng. Sắc mặt Tùy qua lại hiện lên vẻ cuồng ngạo. Đường Vũ Khê đột nhiên cảm thấy khi tiểu tử này cuồng ngạo lại có mấy phần mị lực. La Văn Uyên không muốn mất mặt thêm nữa, xoay người bước nhanh khỏi phòng khách, khởi động xe hơi, rời đi nhanh như chớp. Sau khi La Văn Uyên rời đi, không khí trở nên dễ chịu, hòa hợp hơn rất nhiều, Đường Vũ Khê có chút ngạc nhiên hỏi Tùy qua, rõ ràng là phương thuốc đồng dạng, tại sao đơn thuốc của anh có thể chữa khỏi bệnh của ông ngoại? Tôi cũng có thắc mắc như vậy. Hứa Hành Sơn nói. Dược thảo làm đầu. Tùy qua nói, căn bản của Trung Y là ở dược thảo. Phương thuốc giống nhau, tỷ lệ dược thảo bất đồng, hiệu quả của chén thuốc đương nhiên cũng sẽ bất đồng. Những dược thảo tôi dùng đều là đích thân trồng ra, dược tính đương nhiên không giống bình thường, tuyệt đối không phải là thứ những dược thảo dùng phân hóa học, chất kích thích tăng trưởng có thể so sánh. Hứa Hành Sơn không hổ là chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, rất nhanh lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của Tùy qua, xúc động nói, Tiểu Tùy, phương thức đổi mới của cậu rất hay, nếu có thể đề cao dược tính trong dược liệu, rút ngắn thời gian phát huy dược lực, vậy nó có thể sinh ra ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng đối với ngành sản xuất Trung Y, cậu yên tâm, mặc dù hiện tại tôi đã về hưu rồi, nhưng vẫn có thể phát huy một chút sức lực còn lại, cậu làm chuyện này, tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Ngài đang ủng hộ tôi rồi. Tùy qua cười nói, ngài quên rồi sao, tôi là phụ tá của phòng nghiên cứu của ngài mà. À, làm sao tôi lại quên chuyện này chứ? Hứa Hành Sơn vui vẻ nở nụ cười. Đường Vũ Khê nhìn Tùy qua đang thỏa thuê mãn nguyện, nghĩ thầm, chẳng lẽ, hắn thật sự có thể làm được. Sau bữa cơm trưa, trong phòng ngủ 403. Tùy qua, cậu thành thật khai báo, cậu có phải được tiểu phú bà bao nuôi rồi không? Giang Đào ra vẻ thần bí nói. Tùy qua liếc nhìn Giang Đào nói, mình còn ước gì được bao nuôi, đáng tiếc người ta không làm. Không thể nào. Giang Đào nói, nghe người ta nói cậu đã nhiều lần chui vào chiếc xe thể thao Porsche. Tiểu phú bà đó rút cuộc hình dáng như thế nào, có giàu có không? Có ký hiệp nghị bao nuôi cậu không vậy? Nàng có dục vọng mãnh liệt không? Tùy qua chỉ im lặng. Hắn cũng ước gì được Đường Vũ Khê bao nuôi, cho dù không bỏ phí bao nuôi cũng được, mấu chốt là người ta không muốn. Nhưng cũng may ấn tượng của Đường Vũ Khê đối với hắn tựa hồ cũng đã thay đổi không ít, xem ra tình huống đang phát triển theo phương hướng tốt. Đúng rồi, Đông Đại chúng ta có phải có một mỹ nữ hoa khôi tên là Đường Vũ Khê không? Tùy qua đột nhiên hỏi. Nhân vật như Đường Vũ Khê, cấp bậc tuyệt đối phải hoa khôi của trường mới đúng. Ai? Nghe thấy ba chữ Đường Vũ Khê, Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng cùng ngây ngẩn cả người. Đường Vũ Khê. Có lẽ là sư tỷ năm ba. Tùy qua tiếp tục nói. Sư tỷ. Trên mặt Giang Đào lộ ra vẻ cổ quái, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Cao Phong. Chiều nay có hai tiết ngoại ngữ, cậu lại không đi sao? Cao Phong vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi Tùy Qua. Mình không thích học ngoại ngữ. Tùy Qua nằm trên giường, thờ ơ, cậu có thích học ngoại ngữ hay không không quan trọng, chỉ cần thích giáo viên dạy ngoại ngữ là được. Giang Đào mỉm cười nói, giáo viên dạy ngoại ngữ của chúng ta, thật đúng là một vị đại mỹ nữ, đúng không, Cao Phong, Liễu Tiểu Đồng. Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng đồng dạng gật đầu lia lịa. Thật sao? Tùy Qua đồng học tỏ ra hứng thú. Tuyệt đối là thật. Giang Đào khẳng định nói, lại bổ sung một câu, mỹ nữ trăm năm khó gặp. Trăm năm khó gặp, đây là mỹ nữ gì chứ? Mang theo lòng hiếu kỳ với mỹ nữ trăm năm khó gặp, 2 giờ chiều, Tùy Qua lần đầu tiên xuất hiện trong lớp học ngoại ngữ. Trước phòng học đã sớm chen chúc rất nhiều người, xem ra nhân khí của vị giáo viên ngoại ngữ này tương đối khá. Tùy Qua tâm thần đại định, xem ra ba người Cao Phong không lừa gạt mình, vị giáo viên ngoại ngữ này chắc chắn là một mỹ nữ. Đám người Tùy Qua chỉ có thể ngồi vào hàng cuối cùng của phòng học. Cao Phong rất khó chịu, oán thán Giang Đào, đều tại tiểu tử này hại, kêu cậu ra sớm chiếm chỗ ngồi ở cửa, cậu lại không nghe. Cần gì phải đến mức như vậy? Tùy Qua nói, chẳng lẽ giáo viên ngoại ngữ của chúng ta là một tiên nữ sao? Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng đồng loạt nở nụ cười. Reng. Đám người Giang Đào, Cao Phong rướn cổ nhìn về hướng cửa ra vào. Lúc này, một thân ảnh vô cùng xinh đẹp đi vào phòng học, bước lên chỗ bục giảng. Đầu Tùy Qua phản phất như bị một đạo lôi điện mãnh liệt đánh trúng, trong lúc nhất thời sững sờ không biết nói gì. Vị giáo viên ngoại ngữ này, quả nhiên là một mỹ nữ chân chính, nhưng điều khiến Tùy Qua nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, vị mỹ nữ được xưng là trăm năm khó gặp này lại là Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê, tại sao Đường Vũ Khê lại ở đây? Hôm nay, Đường Vũ Khê mặc một bộ váy màu đen, giày cao gót màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền thạch anh màu xanh biếc, trang phục đúng chuẩn của thành phần tri thức, nhưng vẫn khó che giấu được khí tức thanh tân của vùng sông nước Giang Nam. Đường Vũ Khê không cao lắm, Tùy Qua nhìn ra đại khái khoảng 1m65, nhưng tỷ lệ vóc người vô cùng tốt, vòng eo nhỏ nhắn, trước sau lồi lõm, làm cho người ta tràn đầy cảm giác mơ màng. Đường Vũ Khê đứng trên bục giảng, đang chuẩn bị giảng bài, đột nhiên nhạy cảm nhận thấy không khí trong phòng học có chút không giống với ngày thường, từ trong góc phía sau phòng học, bắn tới một ánh mắt làm cho nàng rất là chán ghét. Ánh mắt này, Đường Vũ Khê hoàn toàn không xa lạ, nàng ngưng thần nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt đó, tên tiểu sắc lang ghê tởm. Đường Vũ Khê rất nhanh thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện ra nụ cười sáng rỡ, thản nhiên cười nói, hôm nay tôi cảm thấy rất vui mừng, vì trong lớp học nhìn thấy một khuôn mặt mới. Là một giáo viên, hy vọng lớn nhất chính là trong tiết học có thể được nhiều học sinh đến lớp, thưởng thức. Tôi không ngờ, tối nay lại có một đồng học ngoài chuyên nghiệp tới nghe tôi giảng bài. Vị đồng học phía sau, mời đứng lên, tự giới thiệu mình với mọi người. Tùy Qua đồng học đang không kiên sợ thưởng thức vẻ đẹp của Đường Vũ Khê, đột nhiên thấy nàng chỉ tay về phía mình, nhất thời trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhà đầu này đang mượn cơ hội làm khó dễ mình đây. Làm sao bây giờ? Chọn đại một cái tên, lừa dối vượt qua kiểm tra, hiển nhiên không thể nào, Đường Vũ Khê còn có thể không nhận ra hắn sao? Trực tiếp chuồn đi, hiển nhiên càng không có khả năng, Tùy Qua lại không biết thuật tàng hình, có thể biến mất trước mặt nhiều người như vậy. Tùy Qua ý thức được, hôm nay mình sẽ thua bởi nha đầu này. Cho nên, Tùy Qua không thể làm gì khác hơn là đứng lên, tự giới thiệu mình, tôi tên là Tùy Qua, là sinh viên năm nhất khoa thảo nghiệp chuyên nghiệp. Ồ, vậy sao? Đường Vũ Khê ra vẻ kinh ngạc nói, cậu là sinh viên khoa thảo nghiệp chuyên nghiệp sao? Cậu nói thật chứ? Tôi đã lên lớp mười mấy buổi, làm sao chưa từng thấy cậu? Đây không phải ép mình chủ động thừa nhận cúp học sao? Tùy Qua thầm kêu nha đầu này thật là tàn nhẫn. Nhưng tình thế trước mắt, đối với Tùy Qua cực kỳ bất lợi, hắn không thể không thừa nhận. Sau khi tính toán một hồi, Tùy Qua dứt khoát giả bộ thành khẩn, nói, đó là vì trước kia em cúp học. Trước kia, em luôn xem tiết ngoại ngữ là thú dữ, cho nên thành tích ngoại ngữ từ trước đến giờ đều rất thấp. Sau khi lên đại học, vẫn cực kỳ sợ hãi và bài xích tiết ngoại ngữ, nhưng ba bạn cùng phòng của em vẫn làm công tác tư tưởng với em, không ngừng khích lệ em, bọn họ nói cho em biết tiết ngoại ngữ của cô giáo Đường rất hay, rất đặc biệt, rất thú vị, có thể làm cho người ta yêu thích môn ngoại ngữ từ sâu trong linh hồn, giống như người không hiểu âm nhạc, nghe qua khúc Dương Cầm của Chopin mà yêu âm nhạc vậy. Bọn họ thậm chí nói với em, nếu như em bỏ lỡ tiết học của cô Đường, đó chính là tổn thất lớn nhất cuộc đời, cũng là tiếc nuối lớn nhất từ khi sinh ra. Chính vì như thế, hôm nay em lấy hết dũng khí, mang theo tâm tình thấp thỏm bất an đến lớp của cô, hy vọng dùng hai này lỗ tai, lắng nghe ra được chân lý của môn ngoại ngữ, từ đó yêu thích môn học này. Về phần trước kia em bỏ học, kính xin cô Đường tha thứ. Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng đang ở bên cạnh chờ xem Tùy Qua bị chê cười đều sững sờ, thầm nghĩ tên nhãi này thật lợi hại, ngay cả chuyện cúp học cũng bị hắn nói rất đại nghĩa lẫm liệt, còn lợi dụng ba người bọn họ vuốt đuôi cô giáo. Hơn nữa, cách chém gió của hắn rất có trình độ, có cảnh giới, tiểu tử này chẳng lẽ trải qua trường đảng, chịu qua huấn luyện tương tự rồi sao? Đường Vũ Khê làm như vậy, chỉ là nhất thời cao hứng, muốn trêu đùa tùy qua, khiến hắn lúng túng, khó xử một chút, nhưng không ngờ tên này công khai nịnh bợ mình. Nhưng được hắn nịnh bợ như vậy, Đường Vũ Khê cảm thấy trong lòng cũng thư sướng không ít, không tiếp tục làm khó tùy qua nữa, nói, thật không ngờ, tùy qua đồng học lại quá thẳng thắn và chân thành nói ra ý nghĩ chân thật của mình. Nhưng tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học mà thôi, trong lĩnh vực dạy học còn thiếu nhiều kinh nghiệm, cho nên tôi hy vọng thông qua chương trình học này có thể giúp các bạn cùng tiến bộ. Ngoài ra, hy vọng tùy qua đồng học sau này ít trốn học. Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu lên lớp. Hôm nay trọng điểm bài giảng sẽ là khảo nghiệm kỹ năng nghe. Tùy qua đồng học thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Giang Đào, Cao Phong và Liễu Tiểu Đông. Ba tên này lại liên thủ chơi hắn một vố, sau này nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại. Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt trước mặt mỹ nữ lại không phải chuyện nhỏ. Trong lòng tùy qua cũng buồn bực, nha đầu Đường Vũ Khê này thoạt nhìn chỉ 21-22 tuổi, hắn vẫn cho rằng nha đầu này là tiểu sư tỷ năm 3 hoặc năm 4, lần trước nàng cũng làm bộ thừa nhận rồi, không ngờ nàng biến hóa nhanh chóng, lại biến thành giáo viên ngoại ngữ của hắn. Có áp lực. Đột nhiên có thêm thân phận giáo viên như vậy, tùy qua đột nhiên cảm giác quan hệ giữa hắn và Đường Vũ Khê không thể còn tùy tiện, thoải mái như trước nữa. Xem ra, từ tình cảm chị em thăng hoa lên tình cảm thầy trò, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Đường Vũ Khê khi giảng bài, phần lớn đều dùng tiếng Anh chính gốc, với trình độ Anh văn sơ trung của tùy qua, căn bản không nghe hiểu Đường Vũ Khê đang nói cái gì, nhưng những ngôn từ huyền ảo vô cùng từ miệng Đường Vũ Khê thốt ra, phối hợp với thanh âm nhẹ nhàng của nàng, phản phất như thấp giọng niệm chú tiểu khúc giang nam, mặc dù nghe không rõ, nhưng rơi vào lỗ tai vẫn cảm thấy thoải mái. Đột nhiên, trong đầu tùy qua ảo tưởng ra một bức tranh vẽ, hắn ngồi trong một trà lâu ở vùng sông nước Giang Nam, xung quanh hoa cỏ rực rỡ, nước chảy róc rách, hắn nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy trong tiểu lương đình trên núi đá, Đường Vũ Khê ngồi ngay ngắn trong đình, ôm một cây tỳ bà, nhẹ giọng khẽ đàn, miệng hát ngọt ngào một tiểu khúc cô tô nghe không rõ nhưng rất hay. Còn tùy qua là một đại thiếu hào hoa giàu sang, vừa cắn hạt dưa uống trà, vừa nghe tiểu khúc, khinh bạc nhìn cô gái trong đình. Lúc này, tùy qua rốt cục lĩnh ngộ được chân lý của tiết ngoại ngữ, nghe không hiểu từ, thật hay. Trên bục giảng, Đường Vũ Khê đang hưng phấn giảng bài, thỉnh thoảng nàng lại nhìn về hướng góc phòng học, vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ ra sức ngọ ngoại, đứng ngồi không yên, ai ngờ tùy qua lại có dáng vẻ rất hưởng thụ, điều này làm cho Đường Vũ Khê hơi có chút hư vinh, nghĩ thầm chẳng lẽ mình giảng bài thật sự hay vậy sao? Nếu như Đường Vũ Khê biết lúc này tùy qua đang xem nàng là tiểu cô nương xinh đẹp hát tiểu khúc giang nam, sợ rằng nàng lập tức ném phấn về phía tùy qua. Hung hăng đập tới, tuyệt đối không nương tay. Sau khi tan lớp, tùy qua vốn định chuồn đi, nhưng bởi vì nghe tiểu khúc quá mê mẩn, quên mất chuồn đi trước. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần, Đường Vũ Khê đã đi về phía hắn. Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng đều lộ ra vẻ mặt hả hê nhìn hắn, tùy qua đồng học, bảo trọng. Cô Đường, cô muốn làm gì? Lần đầu tiên mặt đối mặt với Đường Vũ Khê với thân phận giáo viên, trong lòng tùy qua thật sự có chút khẩn trương, ngay cả ánh mắt sắc lang của hắn cũng thu liễm đi rất nhiều. Đường Vũ Khê nhìn thấy tùy qua đồng học trời không sợ, đất không sợ lại khẩn trương như vậy, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, cố ý nghi mặt nói, em dám trốn tiết học của tôi, còn trốn nhiều như vậy, tôi đương nhiên phải tìm em nói chuyện rồi. Đường Vũ Khê cố ý nhấn mạnh hai từ nói chuyện. Giáo viên tìm học sinh nói chuyện, chính là muốn triển khai giáo dục, phê bình. Cô Đường, em sai rồi. Tùy qua lập tức xin tha. Đối mặt với giáo viên khác, tùy qua có lẽ còn có thể kiên cường, nhưng đối mặt với Đường Vũ Khê, hắn không thể không mềm. Nhận sai cũng không được. Đường Vũ Khê bình tĩnh nói, đi theo tôi. Đám học sinh còn lại thấy tùy qua đồng học bị cô Đường dẫn đi, bắt đầu rối rít suy đoán cô Đường rút cuộc sẽ xử phạt tùy qua như thế nào. Tùy qua đi theo phía sau Đường Vũ Khê, đi thẳng đến ký túc xá giáo viên. Nàng rút cuộc muốn làm gì? Tùy qua thầm nghĩ trong lòng, sẽ không thật sự muốn giải quyết việc chung, khiển trách mình một trận chứ. Nhưng cho dù bị nàng khiển trách cũng không sao, việc gì mình cũng có thể chấp nhận. Nhưng điều khiến tùy qua không ngờ chính là, Đường Vũ Khê cũng không dẫn hắn tới ký túc xá, mà dẫn hắn tới bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe tương đối tối, hơn nữa không có người nào. Chẳng lẽ là... xe chấn. Trong đầu tùy qua hiện lên một cảnh tượng quanh co, nhưng hắn dẹp bỏ suy nghĩ này rất nhanh. Chơi xe chấn trong xe thể thao Porsche, có thể sao? Trừ phi song phương cùng là cao thủ IO. Ga mới được. Bất luận như thế nào, tùy qua đồng học vẫn đàng hoàng chui vào xe của Đường Vũ Khê, sau đó thử dò xét nói, cô Đường, nơi này không có người ngoài, cô đàng hoàng nói cho tôi biết, cô muốn xử phạt tôi như thế nào? Xử phạt. Đường Vũ Khê nói, đợi hôm nào đó tôi nghĩ kỹ rồi nói sau. Nói như vậy, hôm nay cô không xử phạt tôi. Tùy Qua nói, vậy cô dẫn tôi tới đây làm gì? Chẳng lẽ cậu ngứa da, thích bị xử phạt hay sao? Đường Vũ Khê đã khởi động xe, chậm rãi lái khỏi bãi đậu xe. Tùy Qua nghĩ thầm mình chỉ muốn bị nàng xử phạt, người khác coi như xong, nhưng ngoài miệng lại nói, tôi có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô Đường. Cô cũng biết, dù sao ở Đông Đại tôi cũng là người nổi tiếng, hiện tại đã có người bắt đầu hoài nghi, tôi được tiểu phú bà bao nuôi, nếu như đám người đó tiếp tục đào móc. Tôi sợ ảnh hưởng đến cô Đường. Người nổi tiếng ở Đông Đại. Cậu thật sự có thể giác vàng cho mình sao? Đường Vũ Khê cười nói, đúng là tôi đã quên, Cỏ Dại Ca đích xác rất nổi danh. Nhưng tôi cũng không lo lắng danh dự bị hao tổn, dính chút danh khí với cậu, có gì không tốt. Tùy Qua không ngờ Đường Vũ Khê lại không chấp nhặt như vậy, cảm giác khẩn trương lặng lẽ biến mất, cười nói, nếu cô Đường không sợ ảnh hưởng, tôi cũng yên lòng. Dù sao, đối với tôi mà nói, tôi cũng không lo lắng chuyện bị đồn đại có người bao nuôi. Cậu đại khái ảo tưởng được tiểu phú bà gì đó bao nuôi sao? Đường Vũ Khê cởi bỏ uy nghiêm giáo viên, trêu ghẹo Tùy Qua. Nếu có tiểu phú bà xinh đẹp như cô bao nuôi, tôi lập tức đáp ứng. Cút. Lúc này, Tùy Qua được Đường Vũ Khê đưa đến một cửa hàng tổng hợp. Hiện giờ, Tùy Qua mới biết rõ nguyên nhân Đường Vũ Khê đưa mình tới nơi này, mua đồ. Sau đó chắc chắn là đi thăm Hứa Hành Sơn. Mua đồ, đây là một nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ. Một nữ nhân có thể kêu ngươi đi mua đồ với nàng, từ trình độ nào đó mà nói, chứng minh nàng ít nhất không ghét ngươi, bài xích ngươi. Nhưng lực chiến đấu đi dạo phố, đi mua đồ của nữ nhân trời sinh vô cùng cường đại, không có sự chịu đựng và sức lực tốt, sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên, nhiệm vụ này đích xác là vinh quang mà gian khổ. Nhưng đối tượng phục vụ là Đường Vũ Khê, Tùy Qua đương nhiên rất vui lòng. Đi theo Đường Vũ Khê tiến vào tòa nhà Bách Hóa Thịnh Thế phồn hoa, nhìn phục trang đẹp đẽ, rực rỡ muôn màu, Tùy Qua đồng học thật sự có một loại cảm giác như đại quan viên. Tòa nhà Bách Hóa này phải lớn hơn 10 lần tòa nhà Bách Hóa ở huyện thành. Hơn nữa, người đến người đi vô cùng nhộn nhịp, phản phất như mỹ nữ của thành phố Đông Giang cũng tập trung ở đây, quả thực làm người ta hoa cả mắt. Tùy Qua cũng không biết, tòa nhà Bách Hóa Thịnh Thế phồn hoa vốn là thương thành phồn hoa nhất ở thành phố Đông Giang, ở đây có thể mua được rất nhiều y phục, đồ trang điểm, đồ trang sức thời thượng nổi tiếng, có những thứ này, các mỹ nữ dĩ nhiên sẽ bị hấp dẫn đến đây. Nhớ đi sát, kẻo lạc nhau. Nhìn thấy tiểu tử Tùy Qua lại dám ngắm nhìn nữ nhân khác, Đường Vũ Khê có chút không vui nhắc nhở hắn. Không sao, tôi không đi lạc đâu. Tùy Qua hồn nhiên không nhận thấy ẩn ý trong lời nói của Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê vốn định hung hăng véo Tùy Qua một cái, nhưng trong đầu vừa nảy sinh suy nghĩ này, bản thân nàng lại sợ hết hồn, mình làm sao vậy, làm sao lại muốn nhéo hắn. Đánh là thương, mắng là yêu. Lời này mặc dù mang theo khuynh hướng bạo lực và ngược đãi, nhưng từ ý nào đó mà nói, cũng không phải không có đạo lý. Nếu một nữ nhân nháo ngươi, thậm chí đánh ngươi ở nơi công cộng, hơn phân nửa đại biểu nàng đã có chút ý tứ với ngươi rồi. Đường Vũ Khê vội vàng đè áp ý niệm muốn nháo Tùy Qua xuống, nói, cậu hết nhìn đông tới nhìn tây để làm chi, cậu làm tốt nhiệm vụ bê đồ cho tôi, chuyện cậu bỏ học sẽ được xóa bỏ. Thật sao? Tùy Qua không ngờ mình thoát khỏi xử phạt đơn giản như vậy, thật sự có chút mừng rỡ. Cho nên, Tùy Qua đồng học vội vàng tỏ thái độ, xin cô yên tâm, tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, Tùy Qua đồng học liền ý thức được nhiệm vụ gian khổ. Cũng không lâu lắm, hai tay hắn đã xách mười mấy túi đồ. Nữ nhân, chỉ cần vừa vào cửa hàng, các nàng giống như có cừu oán với tiền, chỉ còn hận không thể quét thẻ tín dụng. Chỉ có điều, thẻ tín dụng của Đường Vũ Khê tựa hồ không có đấy, làm thế nào cũng không quét hết, xem ra nàng thật sự là một tiểu phú bà. Sau khi Đường Vũ Khê tận hứng, nàng liền dẫn Tùy Qua đến khu trang phục nam. Đây không phải là khu trang phục nam sao? Tùy Qua hỏi Đường Vũ Khê, cô còn muốn mua trang phục nam? Lúc này, trong đầu Tùy Qua đồng học lại bắt đầu ảo tưởng ra cảnh tượng Đường Vũ Khê mặc áo sơ mi nam. Mua cho cậu. Đường Vũ Khê nói. Mua cho tôi. Tùy Qua đồng học không ngờ mình có thể đạt được đãi ngộ như vậy, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ, đúng như Giang Đào nói, trước tiên tặng y phục, giày. Sau đó sẽ tặng xe, tặng nhà, chính thức bao nuôi. Xem như phần thưởng vì cậu đã chữa khỏi bệnh cho ông ngoại tôi. Câu nói của Đường Vũ Khê lập tức dập tắt ảo tưởng của Tùy Qua đồng học. Tiểu thư, tiên sinh, mời vào xem. Một nữ nhân viên cửa hàng tiến lên chào đón, mỉm cười nói, quầy chuyên doanh của chúng tôi mới nhập về một lô hàng mới, tiên sinh có thể xem qua, mặc thử xem sao. Vậy anh thử cái này đi. Đường Vũ Khê chọn một bộ y phục cho Tùy Qua. Không cần, nam sinh chúng tôi mặc gì cũng được, cần gì phải chọn. Tùy Qua nói, hơn nữa, trên người tôi đều là hàng hiệu. Hàng hiệu. Đường Vũ Khê kinh ngạc nói, nàng làm sao cũng không nhìn ra trang phục trên người Tùy Qua là hàng hiệu gì.

Chu Sử Nhất có chút khẩn trương nhìn màn hình tivi, trong phòng 713 dĩ nhiên đã được lắp camera. Nhất định sẽ mắc câu. Chu phụ đạo, cậu không hổ danh là người làm công tác văn hóa, chọn nha đầu này quả nhiên cấp 1. Thiết Long nhìn màn hình, tựa hồ nuốt nước miếng nói, nhìn xem, tiểu nha đầu này trước sau lồi lõm, eo thon chân dài, lại còn mang chút lẳng lơ, tiểu tử này thật quá may mắn. Đúng vậy, mẹ kiếp, mỹ nhân lại đẩy cho heo ăn, tiểu tử này quá may mắn. Chu Sử Nhất kẹp chân, mặt tràn đầy ghen tị nói, tiểu tử này, làm sao chưa lên, có phải hắn bất lực không? Đừng nóng vội chứ. Thiết Long nó, nha đầu kia dùng thuốc của Mỹ mà đại ca mua ở chợ đen, $100 một viên. Hắc, cũng sắp phát tác rồi. Hơn nữa, trong phòng đó còn chuẩn bị cho bọn hắn chút thanh xạ hương, đồng tây kết hợp, bảo đảm bọn họ sẽ diễn một màn cực hay. Hắc hắc. Chuẩn bị quay chụp đi. Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ cũng bị kéo lại. Trong phòng, đèn trên tường phát ra một loại ánh sáng lờ mờ, chiếu xạ một nữ nhân vô cùng lẳng lơ đang nằm nghiêng trên giường. Nữ nhân này ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy bó sát màu vàng nhạt, bên hông thắt đai lưng màu đen, để lộ cánh tay trắng nõn, đôi chân thon dài đeo tất chân, đi một đôi giày cao gót màu bạc thời thượng, phong cách như một nữ nhân viên văn phòng gợi cảm. Đôi tất chân của nàng rất phổ biến vào thập niên 90, tùy qua vốn tưởng rằng tất đen là một loại phản trang sức, nhưng lúc này hắn đột nhiên ý thức được một điều, trình độ thẩm mỹ của mình vẫn còn thấp kém. Tất đen không có tội, mấu chốt là nó nằm trên đùi của người nào. Nữ nhân khép hờ hai mắt, khuôn mặt cực đẹp mang theo một loại mị hoặc trời sinh, cùng với nhịp thở của nàng, hai ngọn núi trước mặt cũng nhấp nhô liên tục. Chỗ cổ áo lộ ra làn da trắng như tuyết, nhất là khe rãnh mê người kia, khiến tùy qua có cảm giác như hoa mắt. Ngoài ra, chiếc váy của cô gái rất ngắn, khi nằm trên giường, tự hồ có thể nhìn thấy quần lót dưới váy nàng, dĩ nhiên là loại quần chữ T viền hoa màu đen, nhẹ nhàng che giấu bảo tàng trân quý nhất trên người nàng. Ngự tỷ. Lại thấy ngự tỷ rồi. Còn là một ngự tỷ văn phòng cao cấp nhất. Toàn thân tùy qua đột nhiên nóng rang, phản phất như một đống củi khô, sắp sửa hừng hực bốc cháy. Tiểu tùy qua phía dưới quần lại càng khởi động, khiến hắn thầm mắng chính mình nghẹp súc. Nguy hiểm hơn là, hai gò má cô gái lại đỏ ửng, miệng còn phát ra tiếng hừ nhẹ câu dẫn tâm hồn. Thấy cảnh tượng như vậy, nghe thấy thanh âm như vậy, thân là tiểu sơ nam, tùy qua đồng học làm sao chịu được, lỗ mũi đột nhiên nóng lên. Chảy máu mũi rồi. Tùy qua lấy tay sờ lỗ mũi, bàn tay đầy máu tươi. Lúc này, tùy qua mới đột nhiên ý thức được, thì ra manga, tiểu thuyết nói đều là sự thật, mỹ nữ xác thực có thể làm cho ngươi phun máu mũi. Cho dù phía trên không phun, phía dưới cũng sẽ phun. Cũng may, sau khi phun máu mũi, dục hỏa của tùy qua cũng giảm đi không ít, lại thầm mắng mình một tiếng cầm thú, sau đó bắt đầu phân tích tình huống trước mặt. Nhìn tình huống này, cô gái kia có thể bị hạ độc, mặc dù tùy qua còn là một sơ ca, nhưng chưa đến mức nhân lúc người ta khó khăn, làm chuyện dậu đổ bìm leo. Cho nên, sau khi tỉnh táo, tùy qua tùy tiện lau tay vào áo, sau đó tiến lên vỗ nhẹ vào bả vai cô gái, nói, tiểu thư, tỉnh lại đi. Ai ngờ cô gái này vì dược tính phát tác, toàn thân đang ở trạng thái hưng phấn và nhạy cảm cực độ, cái vỗ của tùy qua, giống như mồi châm lửa, hoàn toàn dẫn bạo xung tình của nàng, chỉ thấy nàng đột nhiên kéo tay tùy qua, hết ôm lại hôn, thân thể giống như thủy xà, thoáng cái cuốn quanh người tùy qua, sau đó bắt đầu dùng sức xé rách y phục của hai người. Tùy qua sợ hết hồn. Nhìn dáng vẻ của nữ nhân này, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Với tu vi của hắn, đương nhiên có thể dễ dàng hất cô gái ra, nhưng bị thân thể mềm mại của đối phương cuốn lấy, hơn nữa lỗ mũi còn ngửi thấy mùi thơm cơ thể đặc biệt của nàng, còn bị đầu lưỡi linh hoạt, ướt át của đối phương không ngừng quấy rối, trong lúc nhất thời tùy qua có mình đồng da sắc cũng bị đối phương thiêu cháy. Nguy hiểm hơn là, tùy qua rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình có vọng động nguyên thủy nhất. Khi thấy mình sắp mất hết lương tri, rơi vào con đường súc sinh, tùy qua cắn răng, đánh một cái vào phần gáy của cô gái. Bộp. Cô gái gắng gượng rồi ngã thẳng xuống giường. Tùy qua đồng học đã trực tiếp đánh bất tỉnh đối phương. Lúc này, tùy qua đột nhiên ngửi thấy trong phòng tràn ngập một mùi thơm lạ lùng. Thanh xạ hương. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Chu Sử Nhất và đám người Thiết Long đang nóng ra người thưởng thức màn biểu diễn của tùy qua đồng học. Ai ngờ khi màn kịch đang chuẩn bị tới cao trào, tùy qua lại đánh nhân vật nữ chính bất tỉnh, khiến đám người này nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Chu Sử Nhất lại càng giận, chửi ầm lên nói, tùy qua, người mắc bệnh liệt dương sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thích chơi nữ nhân bất động? Thiết Long như có điều suy nghĩ nói. Kế tiếp, tùy qua làm ra chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám người Chu Sử Nhất. Chỉ thấy hắn khiêng cô gái trên vai, sau đó đi ra cửa. Ngăn hắn lại. Thiết Long quát đám thủ hạ trong phòng. Nếu kế hoạch tiết tinh nguyên này thất bại, Thiết Long chỉ có thể sử dụng bạo lực giữ tùy qua lại. Tùy qua ngừng thở, khi ngự tỉ mị hoặc đang hôn mê ra ngoài phòng. Bởi vì hít phải một phần thanh xạ hương, đầu óc tùy qua có chút hỗn loạn, trên người cũng có chút nóng ran. Cho nên, hắn nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, sau đó nghĩ cách diệt trừ ảnh hưởng của thuốc trên người, nếu không một khi mất lý trí, rất có thể sẽ trúng bẫy rập của người khác. Cho nên, Tùy Qua đá cửa phòng, xông ra ngoài. Nhưng đám người Thiết Long làm sao để Tùy Qua thông dong rời đi như vậy? Tùy Qua vừa ra cửa, đã nhìn thấy có hai người cầm gậy lao đến. Rắc. Tùy Qua đưa tay kéo giật cánh cửa phòng. Sau đó, hắn cầm cánh cửa đập về phía hai người kia, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, hai tên lưu manh đáng thương ngã bay ra ba thước, lăn lộn trên mặt đất, kêu đau không dứt, không còn sức đứng lên. Anh đẹp trai. A, ngự tỉ mị hoặc trên vai, vì cường lực của thuốc giảm bớt, hôn mê trong chốc lát liền tỉnh lại. Dĩ nhiên, cũng vì vừa rồi Tùy Qua xuống tay không nặng. Hơn nữa, khi đánh nàng bất tỉnh, Tùy Qua đã dùng một chiếc lá thông đâm vào huyệt phong phủ của nàng, có thể tạm thời làm nàng giữ vững thần trí, không đến nỗi hoàn toàn bị thuốc mê khống chế. Ngự tỉ mị hoặc vừa tỉnh lại, vừa lúc thấy màn biểu diễn dũng mãnh của Tùy Qua, nàng hoàn toàn không sợ, ngược lại còn hô to một tiếng. Chỉ có điều, vì dược lực trên người chưa được giải trừ, tiếng hô của nàng nghe giống như đang mời gọi lên giường, làm cho tiểu sơ nam Tùy Qua suýt nữa lại nổ thú tính, muốn khiêng nàng trở về phòng, ném lên giường, thỏa sức tận hưởng. Tùy Qua biết thời gian có hạn, không thể trễ nải, nếu không kịp thời ép dược lực của khỏi cơ thể ngự tỉ mị hoặc, sẽ tạo thành tổn thương đối với thân thể của nàng. Cho nên chân không ngừng nghỉ, chạy xuống dưới lầu. Ai ngờ, vừa tới lầu 6, hơn 20 người đã lao đến, ngăn cản hai người. Tùy huynh đệ, bộ phim tình cảm này còn chưa quay xong, nhân vật chính làm sao lại muốn bỏ chạy rồi. Trong đám người, một người đầu trọc âm dương quái khí nói, hiển nhiên chính là Thiết Long lần trước bị Tùy Qua đã thương. Là ngươi. Tùy Qua cười lạnh nói, xem ra các ngươi thật sự không sợ chết. Chu Sử Nhất, không phải cũng ở đây chứ? Chu Phụ Đạo, đừng trốn trong phòng nữa, người ta biết rồi. Thiết Long hướng về phía trong phòng la lên một tiếng, sau đó nói với Tùy Qua, Tùy huynh đệ, nói thiệt cho cậu biết, đại ca của tôi, cũng chính là Hùng ca, hắn rất thưởng thức cậu. Nếu cậu chịu gia nhập Cuồng Hùng Bang chúng tôi, tiền của, mỹ nữ, muốn cái gì có cái đó. Thế nào hả? Không có hứng thú. Tùy Qua lạnh lùng cự tuyệt lời mời của Thiết Long, hoặc là mang người của ngươi cút ngay, hoặc là ta đánh các ngươi cút. Tùy huynh đệ, tôi biết cậu có thể đánh, nhưng một mình cậu có thể đánh được bao nhiêu? 20, 50 hay 100, 200 người. Huynh đệ Cuồng Hùng Bang chúng tôi, nói ít cũng có 500-600 người, cậu đánh hết được không? Thiết Long nói, suy nghĩ thêm đi, đối nghịch với Cuồng Hùng Bang sẽ không có kết quả tốt đâu. Có bao nhiêu, ta đánh bấy nhiêu. Tùy Qua không muốn nhiều lời với Thiết Long, gầm lên một tiếng, đưa tay bẻ gãy một đoạn song sắt lan can, xông về đám lưu manh. Đang. Đang. Đang. Đang. Thanh âm kim khí va chạm, xương nứt, gào thét, kêu đau vang lên, vang vọng khắp tầng lầu, tạo thành một khúc hòa âm khác lạ. Khi Chu Sử Nhất kinh hãi, sắc mặt tái nhợt từ phòng 613 đi ra, tất cả những người ở hành lang, bao gồm cả Thiết Long đều nằm trên mặt đất, không có người nào có thể đứng lên. Nhưng điều khiến Chu Sử Nhất hơi cảm thấy an tâm chính là, Tùy Qua và cô gái kia đã biến mất. Xem ra, hai cánh tay của hắn tạm thời được bảo vệ. Mẹ kiếp, tiểu tử này còn lợi hại hơn lần trước. Phù. Thiết Long nhổ ra hai chiếc răng cửa trong miệng, sau đó bấm số điện thoại của Cuồng Hùng. Hùng ca, không trụ được rồi. Đến khách sạn Hưu. Tùy Qua đưa ngự tỉ mị hoặc ra khỏi khách sạn Đào Nguyên, lo lắng đám lưu manh kia lại đến tìm phiền toái, cho nên gọi một chiếc xe taxi, đi về phía khu phố. Hắn cần một chỗ yên tĩnh để hóa giải dược lực trên người cô gái. Tài xế taxi nhìn Tùy Qua, nhìn thấy trên y phục hắn còn vết máu mũi chưa khô, âm thầm có chút kinh ngạc và cảnh giác. Nhìn cái gì, chưa từng thấy xử nữ lần đầu yêu sao? Ngự tỉ mị hoặc dựa vào ngực Tùy Qua, bưu hãn nói với tài xế taxi. Tùy Qua nghe thấy mà đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm cô gái này cũng quá bưu hãn. Đang suy nghĩ, lại nghe ngự tỉ mị hoặc nũng nịu nói, anh yêu, anh phải mãi mãi giữ lại bộ quần áo này, đây là vật chứng tình yêu của chúng ta. Vật chứng tình yêu. Tùy Qua cảm thấy phía sau ghế thật giống như bị một đại chu y gõ vào, cô gái này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Tài xế cũng bị vị ngự tỷ bưu hãng này làm cho kinh hãi, hắn làm tài xế taxi, coi như là nhân vật có kiến thức rộng rãi, tin tức linh thông, nhưng khắc vật chứng tình yêu lên áo bạn trai, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tài xế đại ca nhấn chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao về phía khu vực thành thị. Đến cửa khách sạn. Tùy Qua đỡ ngự tỷ mị hoặc xuống xe, đưa nàng vào trong khách sạn. Vì để tránh phiền toái không cần thiết, Tùy Qua đành phải cởi chiếc áo dính máu, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trên người. Này, cậu thật sự muốn dẫn tỷ tỷ đi thuê phòng à? Ngự tỷ mị hoặc thấp giọng nói với Tùy Qua, sắc đỏ ửng trên mặt càng ngày càng rõ, xem ra dược lực trong người nàng lại nổi lên. Lá thông kích thích huyệt vị, chỉ có thể tạm thời chế trụ dược lực phát tác, nhưng không cách nào giải trừ hoàn toàn. Yên tâm, tôi sẽ không dậu đổ bìm leo. Lúc này nếu đưa cô đến bệnh viện rửa ruột, sợ rằng đã không kịp. Huống chi, nếu rửa ruột, cảm giác khẳng định không dễ chịu, cũng chưa chắc thấy hiệu quả. Tùy Qua nghiêm nghị nói, đám lưu manh kia có lẽ muốn tìm tôi gây phiền toái, không ngờ dính líu tới cô. Nhưng xin cô yên tâm, tôi sẽ khiến cô khôi phục rất nhanh. Tỷ tỷ tin tưởng cậu. Ngự tỷ mị hoặc gật đầu, kéo tay Tùy Qua, giả dạng là một đôi nam nữ đang yêu cuồng nhiệt, đi vào khách sạn. Sau khi vào phòng, Tùy Qua đặt vị ngự tỷ mị hoặc trên ghế, sau đó lấy cửu diệp huyền châm tùng, đâm cho mình mấy cái, ổn định tâm thần. Tùy Qua hít vào không nhiều thanh xạ hương, cộng thêm sau khi tôi thể chất khác hẳn với người thường, cho nên thanh xạ hương cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Ổn định tình huống của mình xong, Tùy Qua lấy một lá thông khác đâm vào cánh tay ngọc của ngự tỷ mị hoặc. Cửu diệp huyền châm tùng, mặc dù cứng hơn sắt, nhưng giữa mỗi cây đều có một lỗ hổng cực nhỏ, cho nên sau khi đâm vào da, trong lỗ hổng còn nhỏ hơn lỗ kim này lập tức có mấy giọt máu. Tùy Qua lấy lá thông ra, đặt trong miệng nhẹ nhàng hít, sau đó nói, trong máu của cô có hai loại thành phần thuốc, trong đó một loại là thanh xạ hương, còn một loại, dược tính rất mạnh, rất có thể là thuốc Tây. Tôi không quan tâm là thuốc gì, cậu trị cho tôi trước đi. Cậu đưa tôi đến đây, chắc chắn phải trị được chứ. Dược lực trên người ngự tỉ mị hoặc từ từ chiếm thế thượng phong, lúc nói chuyện, nàng lại bắt đầu thở dốc liên tục, bằng không, cậu dứt khoát cưỡng bức tỉ tỉ này đi. Tôi thấy dáng người cậu khá tốt, nhân phẩm cũng không tệ. Hai ta đừng cố gắng chống cự nữa, đến đây đi. Tỷ tỷ thấy cậu cũng sắp kìm nén không nổi rồi. Tùy Qua đồng học quả thực đè nén đến quằn quại. Từ khi bước vào khách sạn Đào Nguyên, tiểu Tùy Qua phía dưới vẫn chưa được giải tỏa, không đau mới là lạ. Nhưng Tùy Qua cũng không thể làm loại chuyện thừa nước đục thả câu này. Huống chi, Tùy Qua cũng không thể khẳng định, sau này cô gái kia có quay lại cắn mình, kiện mình dùng thuốc chúc nàng hay không. Đến lúc đó, hắn tìm ai nói lý lẽ. Xin lỗi. Tùy Qua chế trụ ham muốn trong lòng, đâm trúng huyệt ngủ của ngự tỷ mị hoặc. Phòng tắm. Hơi nước bốc lên trên bồn tắm, tràn ngập mùi dược thảo nồng đậm. Trong bồn tắm, có hai người, một nam một nữ đang ngồi. Người nam chính là Tùy Qua, trùm khăn tắm, người nữ là vị ngự tỷ mị hoặc, chỉ mặc y phục rất kiệm vải, chỉ đủ bao trùm ba vị trí mấu chốt. Tắm uyên ương. Sai. Là tắm bài độc. Sau khi trực tiếp dùng châm làm ngự tỷ mị hoặc bất tỉnh, Tùy Qua nhanh chóng đến tiệm thuốc bắc mua một ít dược liệu hóa giải, sau đó dùng ấm nấu thuốc của tiệm thuốc bắc nấu thành mấy chén canh thuốc, đem về khách sạn. Bởi vì dược lực của thuốc kích dục đã thẩm thấu khắp toàn thân ngự tỷ mị hoặc, cho nên chỉ dựa vào dùng canh thuốc, muốn loại bỏ hoàn toàn dược lực hiển nhiên là không được. Vì vậy, Tùy Qua mới quyết định dùng loại phương thức thuốc tắm này phối hợp với châm cứu tiến hành trị liệu. Nếu là thuốc tắm, đương nhiên phải để cho thân thể tiếp xúc hoàn toàn với chén thuốc, vì vậy Tùy Qua tìm được một lý do rất tốt cởi bỏ áo ngoài của ngự tỷ mị hoặc. Dĩ nhiên, nếu muốn tiến hành châm cứu, đồng dạng cũng cần cởi bỏ y phục. Sau đó, Tùy Qua ôm ngự tỉ mị hoặc vào trong bồn tắm. Khi hai tay tiếp xúc với thân thể thanh tân, trơn mềm như tơ, lồi lõm phập phồng của đối phương, Tùy Qua suýt nữa phạm sai lầm, ngoài ra, lỗ mũi của hắn lại một lần nữa phun máu. Giằng co trong bồn tắm một lúc, thân thể mềm mại nóng hổi của ngự tỉ mị hoặc mới từ từ hạ nhiệt độ, sắc đỏ ửng trên mặt cũng bắt đầu từ từ mất đi. Đây là dấu hiệu dược lực của thuốc kích dục đang từ từ mất đi. Tùy Qua cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, loại trừ lá thông ở huyệt ngủ của ngự tỷ mị hoặc. Chỉ chốc lát sau, ngự tỷ mị mới yếu ớt tỉnh dậy. Lúc này, Tùy Qua đã rất tự giác đứng bên ngoài bồn tắm, hơn nữa nhanh chóng mặc xong quần áo. Hắn sợ, vạn nhất nữ nhân này tỉnh lại cắn ngược lại mình, Tùy Qua có thể bị đả thương không dậy nổi. Nếu như đối phương muốn hắn chịu trách nhiệm, Tùy Qua thật ra cũng không quá để ý, mấu chốt chỉ sợ đối phương xem hắn là loại thừa nước đục thả câu. Cô tỉnh rồi. Tùy Qua chính nhân quân tử hỏi. Nói nhảm, nếu tôi không tỉnh, có thể nói chuyện với anh không? Ngự tỉ mị hoặc hừ một tiếng, cúi đầu xem xét trang phục bơi lội trên người mình, anh vừa làm cái gì? Đối với vấn đề này, Tùy Qua đã sớm có chuẩn bị, nói, trước tiên tôi cởi bỏ y phục của cô, sau đó ôm cô vào bồn tắm, lại dùng thuốc tắm bài độc cho cô, giải trừ dược lực của thuốc kích dục trên người cô. Ngoài ra, tôi thật sự không làm gì hết. Hiện tại, cô đã không có chuyện gì rồi. Ừ, ngự tỉ mị hoặc nói, tôi chỉ có chút kỳ quái, tại sao anh không cởi hết quần áo của tôi? Cô ta nói vậy là có ý gì? Trong lòng Tùy Qua có chút không giải thích được, chẳng lẽ cô gái này thật sự hy vọng mình xâm phạm cô ta hay sao? Nếu làm như thế, vậy rất không lễ phép rồi. Tùy Qua rất quân tử nói. Nhưng 90% cơ thể tôi đã bị nhìn thấy, sờ soạn, có lẽ anh còn lén lút hôn nữa. Tôi chỉ không rõ,

đồ ngủ, tất chân. Màu sắc tươi sáng, hình thức khêu gợi. Đối với một nam sinh, nhất là một tiểu sơ nam, du tẩu trong hoàn cảnh như vậy, cảm giác thật sự khó miêu tả. Nói như thế nào đây, vừa khẩn trương vừa kích thích. Đối với áo lót phụ nữ, nhất là những loại gợi cảm, đa số nam sinh đều sẽ theo bản năng tràn đầy tò mò, nhất là loại tiểu sơ nam thuần khiết càng như vậy. Nhìn thấy một người khác phái đi vào khu áo lót phụ nữ, đã ngoành ngoành yến yến lưu luyến ở chỗ này nhất thời tập trung ánh mắt về phía hắn, thậm chí còn có một số nữ nhân bát quái còn nhỏ giọng nghị luận, suy đoán mục đích hắn tới đây. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua áo lót phụ nữ sao? Một nữ nhân viên cửa hàng trẻ tuổi tươi cười dò hỏi. Đúng. Tùy qua gật đầu. Xin hỏi có áo lót tiền đới nhỉ không? Ngài thật có phẩm vị, mời qua bên này. Nữ nhân viên vừa dẫn đường vừa nói, tiên sinh, ngài muốn tặng quà cho bạn gái sao? Ừ, ngài thật biết thưởng thức. Nữ nhân viên cửa hàng nói, áo lót tiên đới nhĩ được thiết kế đặc biệt cho phái nữ đô thị, bất luận là thiết kế, chất liệu, đều là nhất lưu, đặc biệt còn sử dụng loại tơ tằm cực kỳ thoải mái, cao nhã. Lúc này đầu óc tùy qua đã rối tinh rối mù, căn bản không biết trao đổi với nhân viên cửa hàng như thế nào. Nếu ngài chọn quà cho bạn gái, tôi xin đề cử món này. Nhân viên cửa hàng chậm rãi nói, cái này là thiết kế mới của năm nay, Violet phong tình, tràn đầy phong cách thần bí, cao quý, hơn nữa còn sử dụng loại vải tơ tằm và sợi bóng cao cấp nhất, sờ vào, giống như da thịt bình thường. Được, vậy thì lấy cái này. Tùy qua đồng học máy móc gật đầu. Xin hỏi cúp ngực của bạn gái ngài là bao nhiêu? Cúp dê ngực. Cái này. Tùy qua đột nhiên nhớ ra Thẩm Quân Lăng căn bản chưa nói với mình số đo vòng ngực của nàng, nhất thời có chút lúng túng, nhưng may là bên cạnh có một số con ma nơ canh, tùy qua chỉ vào một cái trong số đó, gần bằng cái kia. Bạn gái ngài có vóc người thật đẹp. Nhân viên cửa hàng nịnh nọc nói, để tôi viết hóa đơn cho ngài. Tùy qua đến quầy thu ngân trả tiền, đầu nhất thời giống như bị một côn hung hăng đánh cho một cái. Bộ áo lót này giá 1.080 đồng. Không phải chỉ 2-3 miếng vải thôi sao, tại sao giá lại mắc như vậy? Gần bằng nửa tháng sinh hoạt phí của tùy qua đồng học rồi. Nhưng nếu 2-3 miếng vải này mặc trên người Thẩm Quân Lăng, khẳng định cũng rất đẹp. Khi trả tiền, trong lòng tùy qua quả thực muốn chảy máu. Không tệ, lại chọn cho tôi xì tài mới nhất của năm nay. Thẩm Quân Lăng nhận chiếc túi, lấy chiếc áo lót bên trong ra ngoài, khoa tay múa chân trước ngực một lúc, sau đó trêu ghẹo tùy qua, tiểu đệ đệ, có phải cậu đang muốn lấy lòng tỷ tỷ này không? Đây không phải loại cô muốn sao? Tùy qua nói, đột nhiên không khống chế được hỏi một câu, có vừa người không? Hi hi, Thẩm Quân Lăng cười đến run rẩy cả người, tiểu đệ đệ, không phải cậu muốn tôi biểu diễn nội y cho cậu xem chứ? Không có. Sao có thể chứ? Tùy qua lúng túng nói, hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi người ta như vậy. Đây là áo lót, hỏi người ta áo lót có vừa người không, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cậu không muốn xem sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Thẩm Quân Lăng khẽ thở dài, tôi vốn còn nghĩ, dù sao cậu cũng từng thấy rồi, để cậu xem lần nữa cũng không thiệt thòi gì. Sau khi nói xong, Thẩm Quân Lăng liền cầm áo lót đi vào phòng tắm, còn cố ý cầm vật đó lướt qua mặt tùy qua. Tùy qua thật sự có vọng động muốn xô cửa xông vào. Nữ nhân này, quả thực là yêu nghiệt. Đột nhiên, tùy qua phát hiện mình không hận Chu Sử Nhất nữa. Hắn nhìn ra được, trong chuyện này, Chu Phụ Đạo thật sự đã nhọc lòng, tìm kiếm một vưu vật như Thẩm Quân Lăng. Một lát sau, Thẩm Quân Lăng đã thay xong quần áo, từ phòng tắm đi ra. Thẩm Quân Lăng ăn mặc chỉnh tề, lại có một loại phong cách thú vị khác, thời thượng, xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm, yêu nhã, thậm chí còn mang khí chất nữ vương uy nghi. Nữ nhân như Thẩm Quân Lăng sẽ khiến người khác phái có cảm giác muốn đẩy ngã nàng, nhưng lại không dám tùy tiện. Thẩm Quân Lăng yêu nhã ngồi xuống đối diện tùy qua, hai chân gác lên nhau, dùng ánh mắt long lanh nhìn tùy qua, ánh mắt của nàng tự hồ rất quen thuộc, bởi vì tùy qua thường xuyên dùng ánh mắt như vậy nhìn nữ nhân xinh đẹp, chỉ có điều hôm nay lại ngược lại. Ánh mắt sắc lang của tùy qua hoàn toàn không có tác dụng với Thẩm Quân Lăng, cho nên hắn lý trí né tránh ánh mắt của Thẩm Quân Lăng, nói, Thẩm tiểu thư. Tôi thích cậu gọi tôi là Thẩm tỷ tỷ. Thẩm Quân Lăng mạnh mẽ nói. Thẩm. Tỷ tỷ. Tùy qua nói. Chuyện xảy ra hôm nay, tôi thật xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ cuốn cô vào trong chuyện này. Tùy qua không giấu di ếm, kể lại chuyện kết thù kết oán với đám người chuyện Chu Sử Nhất và Thiết Long. Rất nhiều nam nhân đều cho rằng, nữ nhân xinh đẹp đa số đều là ngực lớn chứ không có đầu óc. Nhưng Thẩm Quân Lăng hiển nhiên là một nữ nhân vừa có ngực vừa có đầu óc, nàng nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn bên trong, nói như vậy, đám người kia là muốn làm hại cậu, còn tôi chỉ là con mồi mà bọn hắn tìm. Không thể không nói, ánh mắt của đám người này cũng không tệ, biết tỷ tỷ ta là thiếu nam sát thủ. Tùy qua không rõ, nữ nhân này rút cuộc nghĩ như thế nào, nàng suýt nữa đã bị hại,